Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, cũng không phải mỗi người đều may mắn giống như anh, có thể có một người mẹ tốt như vậy, một gia đình tốt như vậy. Cố Lâm Hàn liếc nhìn, vươn tay ra, lại lấy thêm cho cô một móng heo khác. Điều này em yên tâm, con của em, sau này chỉ có thể làm người khác bị đau, sẽ không kém may mắn giống như em. Vô Tịch liếc nhìn anh, đó là đương nhiên, con cháu của nhà họ Cố có nhiều con cháu như vậy, cứ nhìn là biết rồi. Nhà họ Cố chắc chắn rất thích trẻ con. Vô Tịch nghĩ, chính mình chưa từng được cảm nhận hơi êm tình yêu thương, có lẽ con của cô, sẽ có thể có được. Lúc này, điện thoại của Vô Tịch lại vang lên, Vô Tịch nhìn xem, trên màn hình hiển thị là mẹ Cố, là Thư Nhã gọi điện đến. Vô Tịch nhanh chóng đưa điện thoại đến trước mặt Cố Lâm Hàn. Anh nhanh nhìn xem, đây là như thế nào? Cố Lâm Hàn nhìn và nhận lấy điện thoại, ánh mắt anh trầm xuống, sốt ruột nghe điện thoại, chưa nói được gì thì đã nghe Thư Nhã nói. Vô Tịch, làm sao cháu lại đi phòng khám, bác vừa nghe thư ký Trần nói, ôi chao, cháu đừng đi nơi đó rất nguy hiểm, hay là cái tên Lâm Hàn đáng ghét Lâm Hàn dẫn cháu đi, cháu nói xem, có phải nó bắt cháu đi không, cháu đợi bác xem bác dạy dỗ nó, chắc chắn phải mắng nỏ một trận, làm sao có thể dẫn cháu đến nơi như vậy được. Cố Lâm Hàn nghe xong không nói nên lời, làm sao mà lại trở thành anh dẫn cô đi rồi, nếu không phải là Vô Tịch làm sao anh có thể biết một nơi như vậy. Mẹ anh thiên vị như thế này, cũng rất thái quá đi. Cố Lâm Hàn nói, được rồi, không phải là chưa thành công hay sao? Thư nghe là anh nói, sững sờ một chút, sau đó trực tiếp chửi mắng. Cố Lâm Hàn, con làm cái gì vậy, để cho Vô Tịch đi nơi đó? Làm sao con có thể sẽ dẫn cô ấy đi chứ, là cô ấy? Là cô ấy cái gì, con là người lớn như vậy rồi, cô ấy mới bao nhiêu tuổi đâu, con không ngăn cản còn cùng đi với cô ấy, con quá không hiểu chuyện. Hình như anh lớn hơn cô 2 tuổi mà thôi. Còn như vậy, hai người về bên này ở đi, thật sự mẹ không thể tin tưởng hai người. Cố Lâm Hàn vội vàng nói, được rồi, đừng lộn xộn nữa, bọn con đã thảo luận xong rồi, không phá thai nữa, sẽ sinh con ra, con sống ở đây là tốt rồi. Cái gì? Thư Nhã kinh ngạc một chút, sau đó, lập tức hét lên. Qua, thật sự sao, hai người không lừa gạt mẹ chứ? Cố Lâm Hàn nói, được rồi, như vậy đi, chúng con đang ăn đêm. Không được, ngày mai hai người trở về rồi nói tiếp chuyện này, mẹ bảo mọi người chuẩn bị một chút. Cố Lâm Hàn cau mày, để điện thoại xuống, tùy ý bọn họ muốn làm gì thì làm, cách trương.